Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 478, đại địch đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 478, đại địch đã đến. Tiểu Hắc cũng cảm nhận được cái kia một cỗ sát khí, xoay người mà lên, hướng Ngao Tâm Nhan nhìn chằm chằm liếc, miệng phun tiếng người, nói: "Chúng ta cường địch muốn đuổi tới, phiền toái tinh, ngươi còn không mau đi." "Phì Miêu, ngươi nói ai là phiền toái tinh?" Ngao Tâm Nhan trừng Tiểu Hắc liếc. Tiểu Hắc tròng mắt một phen, lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt, dạng như vậy giống như là đang nói: "Ngoại trừ nói ngươi, còn có thể nói ai?" Ngao Tâm Nhan mài mài răng, nếu không là nàng cũng cảm nhận được có một đám cao thủ tại rất nhanh tới gần, khẳng định phải trước đem cái này một chỉ phì miêu thu thập một chầu. Ngao Tâm Nhan hướng Trương Nhược Trần đi tới, đem Long Văn Bích Thủy kiếm rút ra, có chút áy náy mà nói: "Những người này, hẳn là bởi vì nguyên nhân của ta, mới có thể đuổi tới Mộc Tinh Khư giới. Tổ trưởng, thực xin lỗi, ngươi cho rằng, tựu coi như ngươi không đem tin tức truyền đi, bọn hắn tựu cũng không đuổi theo." Trương Nhược Trần nói, làm như tân sinh một đời vương giả, Trương Nhược Trần nhất cử nhất động, đều tại tất cả thế lực lớn giam trong mắt, tựu tính toán Ngao Tâm Nhan không có đem tin tức truyền đi, những đối với kia Trương Nhược Trần trong lòng còn có ý đồ xấu thế lực cũng nhất định sẽ tại thời gian cực ngắn ở trong biết được đến hắn hướng đi. Ngao Tâm Nhan nói, vô luận nói như thế nào chuyện này đều cùng ta kéo không được quan hệ, tổ trưởng ta giúp ngươi giúp một tay. Cái lúc này, Trương Nhược Trần cũng không hề nói làm cho nàng ly khai, cái kia một đám cao thủ đã càng ngày càng gần, tạo thành vây kín xu thế, tựa như muốn đi cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tiểu Hắc nằm dạp trên mặt đất, một đôi móng vuốt rất nhanh huy động. Mỗi trên mặt đất đồng dạng lần, sẽ lưu lại một đạo trận pháp minh văn. Từng đạo minh văn dấu vết, lẫn nhau giao thoa, lẫn nhau trọng điệp, rất nhanh tự hình thành một cái đường kính 12 mễ hình tròn trận đồ. Ngao Tâm Nhan thấy là trợn mắt há hốc mồm, thật không ngờ cái kia một chỉ phì miêu, rõ ràng còn có thể bố trí trận pháp. Hơn nữa, nó khắc minh văn tốc độ quả thực nhanh được kinh người. Trương Nhược Trần quả nhiên không phải bình thường người, mà ngay cả dưỡng một con mèo cũng lợi hại như thế. Nó khắc lục trận pháp hết sức phức tạp huyền ảo, chẳng lẽ là một tòa tứ phẩm trận pháp. Ngao Tâm Nhan tâm tình hết sức phức tạp, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, cũng lần nữa nhận thức đến một cái đạo lý. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Trận pháp sư tại Côn Luân giới, vẫn luôn là địa vị thập phần tôn quý một đám người. Đặc biệt là những có thể kia bố trí đỉnh cấp trận pháp đại sư càng là đã bị vô số người tôn kính, thậm chí có thể cùng bán thánh, thánh giả bình khởi bình tọa. Một cái võ giả, nếu là có thể có được một tòa cường đại trận pháp phụ trợ, thực lực có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí mấy lần. Thánh viện cũng có trận pháp hệ, nhưng là, một giới này tân sinh, cũng chỉ có giải rác mấy người có thể bố trí ra tứ phẩm trận pháp. Nếu là cái này một con mèo, cũng có thể bố trí ra tứ phẩm trận pháp, chẳng phải là muốn đem thánh viện trong những trận pháp kia thiên tài đả kích được xấu hổ vô cùng. Tiểu Hắc nhìn xem khắc hoàn thành minh văn, lắc đầu thở dài một tiếng. Hay vẫn là thực lực quá kém, chỉ có thể bố trí ra một tòa tứ phẩm trận pháp, phong liệt quyển vân trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lại nhiều mấy phần thực lực, nói không chừng có thể bố trí ra ngũ phẩm trận pháp. Sau đó Tiểu Hắc lại lấy ra từng khối linh tinh, cẩn thận từng ly từng tí vùi vào lòng đất, sử dụng minh văn đem linh tinh cùng trận pháp liên tiếp. Do linh tinh cung cấp trận pháp vận chuyển, cần thiết năng lượng. Trận pháp thành hình không bao lâu, lưỡng đạo lưu quang tàn ảnh tại dưới ánh trăng, cấp tốc phi hành, rơi xuống giữa sườn núi vị trí. Hai đạo tàn ảnh dừng lại, lập tức hình thành một nam một nữ, hai người thân. Nam, dáng người cao tấn, mày kiếm mắt ưng, ngược lại là một cái xuất khí tiêu sái công tử. Nữ, dáng người cao gầy, dung nhan tướng mạo đẹp nhưng lại một tháng thần mỹ nhân. Đúng là Tả Thánh Môn Phiệt Tả Khâu Lăng cùng Hy Thánh Môn Phiệt Hy Vân Hề. Hy Vân Hề lộ ra hai hàng tuyết trắng răng trắng tinh, chằm chằm vào đứng ở đàng xa Trương Nhược Trần, cười nói. Biết rõ chúng ta đã đuổi theo, ngươi rõ ràng không có đào tẩu. Trương Nhược Trần nói, hai người các ngươi là kiếm đạo hệ tổ một thánh đồ, mà ta là tổ một tổ trưởng, nhìn thấy các ngươi ta vì sao phải trốn. Tả Khâu Lăng cùng Hy Vân Hề liếc nhau một cái, sau đó, phá lên cười. Tả Khâu Lăng dáng tươi cười vừa thu lại, trên mặt lộ ra âm độc thần sắc nói. Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng tại đây hay vẫn là thánh viện? Chính là một cái thiên ma lĩnh đến hai lúa, cũng muốn làm chúng ta tổ trưởng, ngươi không khỏi cũng quá đánh giá cao chính mình. Ngao Tâm Nhan về phía trước bước ra một bước nói. Tả Khâu Lăng, Hy Vân Hề, các ngươi đuổi theo Mộc Tinh Khư giới, đến cùng muốn làm gì? Hy Vân Hề tựa như liếc si nhìn chằm chằm Ngao Tâm Nhan liếc nói. Đương nhiên là tới giết Trương Nhược Trần, chẳng lẽ còn có thể mục đích gì khác? ngược lại là muốn cảm ơn ngươi, nếu không là ngươi để lộ ra Trương Nhược Trần hành tung, chúng ta cũng không lại nhanh như vậy đuổi tới Mộc Tinh Khư giới. Ngao Tâm Nhan biến sắc nói, chúng ta đều là thánh viện thánh đồ, như thế nào có thể tự giết lẫn nhau? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ đã bị thánh viện trừng phạt? Chỉ cần Trương Nhược Trần đã bị chết ở tại Mộc Tinh Khư giới, ai lại biết là chúng ta động tay? Đương nhiên, đã ngươi biết chuyện này, như vậy ngươi cũng có thể đi chết rồi. Trước diệt trừ nàng, lại thu thập Trương Nhược Trần, Hy Vân Hề cùng Tả Khâu Lăng đồng thời thi triển thân pháp, vọt tới, riêng phần mình đánh ra một chiêu trường pháp. Bành, Ngao Tâm Nhan huy kiếm chém, bổ ra một đạo vòng tròn hình kiếm khí. Trưởng lực cùng kiếm khí chạm vào nhau, Hy Vân Hề cùng Tả Khâu Lăng rút lui trở về, một lần nữa trở về chỗ cũ. Bàn tay của bọn hắn, bị kiếm khí cắt lưu lại một đạo thật dài vết máu. Chỉ bằng thực lực của các ngươi cùng ta giao thủ, đều còn kém xa lắm, cũng muốn giết tổ trưởng. Ngao Tâm Nhan nói, vậy sao? Hy Vân Hề cười cười. Bá bá, trong rừng, nhảy ra từng đạo bóng người, chừng 18 người. Bọn hắn từng cái đều là thiên cực cảnh đại viên mãn tu vi, đem Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Ngao Tâm Nhan vây quanh ở trung ương. Cái này 18 người, là từ ba đại thánh giả môn phiệt trong chọn kỹ lựa khéo đi ra, toàn bộ đều là cao thủ. Bọn hắn cũng không phải thiên bảng võ giả, nhưng là thực lực của bọn hắn, lại cũng không so thiên bảng võ giả yếu bao nhiêu. Mặc dù là Ngao Tâm Nhan tự phụ cũng không dám nói, có thể ngăn cản 18 vị thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hy Vân Hề vận chuyển chân khí tại lòng bàn tay lưu động một vòng, trên bàn tay vết máu tự động khép lại. Nàng nói, thực lực của ngươi cường thì như thế nào? Có thể chống đỡ được 18 vị thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả liên thủ một kích sao? Ngao Tâm Nhan lui về phía sau hai bước, lui về Tiểu Hắc bố trí phong liệt quyển vân trận, đứng ở Trương Nhược Trần bên cạnh thấp giọng hỏi. Chúng ta liên thủ, giết ra lớp lớp vòng vây. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, mà là đem ánh mắt chằm chằm hướng một phương hướng khác nói. Bùi Kỳ, ngươi như là đã đến, còn không hiện thân. Đát đát, Bùi Kỳ theo trong rừng chậm rãi đi ra, như cũ là một bộ bệnh trạng bộ dạng, nói. Trương Nhược Trần, ta một mực rất ngạc nhiên, ngươi vì sao không đợi tại Thánh Viện, không nên chạy đến Mộc Tinh Khư giới. Chẳng lẽ không biết cái này cùng muốn chết không có khác nhau. Ta đến Mộc Tinh Khư giới, tự nhiên có mục đích của ta. Nói sau ta cũng không có khả năng tại Thánh Viện trốn cả đời, cũng nên đi ra đi vừa đi, nhìn xem thế giới bên ngoài. Trương Nhược Trần nói, nhìn thấy Bùi Kỳ xuất hiện, Ngao Tâm Nhan không hề giống Trương Nhược Trần nhẹ nhàng như vậy, sắc mặt của nàng loát thoáng một phát, trở nên thập phần tái nhợt. Mặc dù là đối mặt 18 vị thiên cực cảnh đại viên mãn cao thủ, chỉ cần nàng cùng Trương Nhược Trần liên thủ, vẫn có chạy đi cơ hội. Thế nhưng mà Bùi Kỳ xuất hiện, lại giống như từ thần bình thường, đưa bọn chúng sở hữu cầu hy vọng sống sót đều cho chặt đứt. Thiên bảng thứ 41 vị, huyết thủ đồ phu. Cái này danh hào, cái bài danh này, chính là Bùi Kỳ dùng một hồi lại một hồi chiến đấu, dùng ngạnh thực lực đánh đi ra. Ngư Long cảnh phía dưới, có mấy người gặp được Bùi Kỳ còn có thể thong dong chấn định. Ngao Tâm Nhan cắn chặt môi, nói, đều là vì ta để lộ tin tức bọn hắn mới có thể đuổi tới Mộc Tinh Khư giới. Tổ trưởng, ngươi đi trước, ta đến ngăn lại bọn hắn. Nói xong lời này, Ngao Tâm Nhan đem chân khí rót vào Long Văn Bích Thủy kiếm, kích phát ra một thanh này thánh kiếm minh văn, liền xông ra ngoài. Bích Lạc Hoàng Tuyền, quỷ cấp hạ phẩm kiếm pháp, Bích Lạc kiếm pháp. Đã bị kiếm khí dẫn động, thiên địa linh khí chuyển hóa làm một mảnh sóng nước theo chiến kiếm nhất khởi bay đi, đúng là đánh về phía Bùi Kỳ. Không biết tự lượng sức mình, Bùi Kỳ lắc đầu, chân khí theo khí hải tuôn ra, chảy về phía tay phải của hắn cánh tay, xông ra lỗ chân lông, hình thành từng vòng vân tay hình dạng hỏa diễm. Viêm thú kình, theo Bùi Kỳ đưa bàn tay đẩy đưa ra ngoài, một tiếng man thú giống to tại cánh tay của hắn trong vang lên. Tựa như cánh tay của hắn bên trong, phong ấn lấy một đầu cự thú. Một trường đánh ra, trường lực ngưng tụ thành một chỉ viêm thú hư ảnh, như là một cỗ hỏa diễm vòi rồng, hướng Ngao Tâm Nhan xông đánh tới. Bành, Bích Lạc kiếm pháp ngưng tụ thành kiếm khí tại trong nháy mắt đã bị viêm thú hư ảnh đánh tan. Ngao Tâm Nhan lập tức đem chân khí, rót vào trên cổ tay lưu ly tinh thạch. Lưu ly tinh trên đá tản mát ra từng đạo minh văn, hóa làm một cái màn hào quang, đem thân thể của nàng bao khỏa. Viêm thú hư ảnh đụng vào màn hào quang thượng diện, đem Ngao Tâm Nhan đánh bay ra ngoài, trụy lạc đến hơn 10 trượng bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Tâm Nhan trong mắt lộ vẻ kinh hãi, thần sắc Bùi Kỳ thực lực thật đáng sợ, nếu không là nàng kịp thời kích phát ra hộ thân bảo vật thủ hộ lực lượng, chỉ sợ vừa rồi một chiêu kia, nàng sẽ bị trọng thương. Cái này là thiên bảng thứ 41 vị cao thủ chiến lực. Bùi Kỳ thực lực không chỉ có kinh sợ Ngao Tâm Nhan, cũng làm cho Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn. Bùi Kỳ thu về bàn tay, bối tại sau lưng, tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, nói. Các ngươi không có bất kỳ cơ hội đào tẩu. Trương Nhược Trần, đem ngươi Long Châu giao cho ta, ta có thể cho ngươi một thống khoái chết kiểu này. Dùng Bùi Kỳ tu vi, nhưng thật ra là không cần phải nghe lệnh bởi Tư Hải. Hắn sở dĩ như vậy tích cực chạy đến Mộc Tinh Khư giới đối phó Trương Nhược Trần, vẫn là vì Long Châu. Nếu là đạt được Long Châu, Bùi Kỳ thực lực nhất định tăng nhiều, coi như là trùng kích thiên bảng top 10 cũng không phải việc khó. Hơn nữa, có Long Châu tương trợ, muốn đột phá ngư long cảnh cũng đem trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Lại là vì Long Châu, Trương Nhược Trần cười cười, Tả Khâu Lăng đứng tại Bùi Kỳ sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần, người nếu là thức thời, nên lập tức đem Long Châu giao ra đây. Long Châu ngay tại trên người của ta, nếu là muốn, chỉ bằng bản lĩnh thật sự tới lấy. Trương Nhược Trần nói, Tả Khâu Lăng cười cười, đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về của ta bản lĩnh thật sự. Cách chương.